Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi cá kho chua ngọt. Cô đi thẳng vào bếp, thấy mẹ chồng và người giúp việc đang đứng cạnh nhau. Mẹ chồng tự tay nấu ăn, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Cô định bước tới thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Dư Hoa và người giúp việc cũng nghe thấy, cùng ngoảnh lại. Tần Chiêu Chiêu chậm rãi xoay người, bụng bầu đã lớn khiến việc di chuyển có phần khó khăn. Cô đang định đi mở cửa thì Dư Hoa lập tức ngăn lại. Con đang mang thai, đi lại bất tiện, để mẹ mở cửa cho. Tần Chiêu Chiêu dừng chân, để mẹ chồng đi ra. Cửa vừa mở, hai đồng chí công an trong quân phục gọn gàng, đội mũ lưỡi chai, đứng nghiêm trang trước cổng. Tần Chiêu Chiêu thoáng giật mình, sao giờ này lại có công an đến nhà? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dư Hoa cũng có cùng thắc mắc, nhưng bà vẫn bình tĩnh hỏi. Các đồng chí công an, có việc gì vậy? Một trong hai người trả lời. Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích. Người mất tích là Giang Tâm Liên, bà có quen biết với cô ấy không? Dư Hoa lập tức hiểu ra mọi chuyện. Vợ chồng nhà họ Giang lại giở trò, báo án con gái mất tích để gây sức ép. Một nước đi thật khôn ngoan. Dư Hoa nở nụ cười khách sáo. Đương nhiên là có quen, cô ấy từng là con dâu của tôi. Các đồng chí công an vào nhà đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn. Hai người gật đầu rồi theo bà vào sân. Tần Chiêu Chiêu cũng lễ phép chào họ, sau đó cùng mọi người vào phòng khách. Trong phòng, hai đứa trẻ vẫn đang chơi đùa, Dư Hoa liền bảo con dâu dẫn chúng vào phòng khác. Sau khi bọn trẻ rời đi, một trong hai viên công an lên tiếng. Bố mẹ của Giang Tâm Liên khai báo rằng trước khi mất tích, cô ấy có liên lạc với gia đình bà. Vì vậy, chúng tôi đến hỏi một số thông tin. Dư Hoa không có ý định giấu giếm cảnh sát. Ben kể lại chuyện Giang Tâm Liên vì tránh xa bố mẹ mà phải rời khỏi đây, trốn đến một thành phố khác sinh sống. Hai cán bộ nghe xong cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Một người hỏi, bà có biết cô ấy đã đi đến thành phố nào không? Chúng tôi cần tìm thấy cô ấy để xác nhận tình trạng thực tế. Chỉ khi biết cô ấy an toàn, chúng tôi mới có thể khép lại vụ án này. Dư Hoa lắc đầu, nó sợ bố mẹ tìm được nên không nói với ai cả, ngay cả với chúng tôi cũng giấu kín. Cảm ơn bà đã hợp tác, nếu sau này có thông tin gì, mong bà liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cần tìm thấy cô ấy để xác nhận cô ấy thực sự ổn. Và bà có thể yên tâm, nếu đúng như lời bà nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bố mẹ cô ấy. Dư Hoa gật đầu, tôi hiểu. Nhưng thật sự là tôi không biết gì cả. Ngay cả thời điểm nó rời đi, chúng tôi cũng không rõ. Hai viên công an nhìn nhau, thấy thái độ của Dư Hoa rất chân thành nên cũng không truy hỏi thêm. Được rồi, cảm ơn bà đã hợp tác. Nói rồi họ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dư Hoa cũng đứng lên tiễn họ ra cửa. Đây là trách nhiệm của tôi thôi. Nếu có tin tức gì mới, mong các anh cũng báo lại cho gia đình tôi. Chắc chắn rồi, chúng tôi xin phép đi trước. Tạm biệt, Dư Hoa đứng trước cổng, nhìn theo hai viên công an đạp xe rời đi. Từ xa, bà thấy Lục Phi cũng đang đạp xe trở về. Bà không vội vào nhà ngay mà đứng chờ con trai. Lục Phi vừa thấy mẹ đứng trước cổng, liền hỏi ngay. Mẹ, con vừa thấy hai đồng chí công an vào nhà mình. Có chuyện gì sao? Anh vừa nói vừa dắt xe vào sân. Dư Hoa thở dài, đóng cửa cổng lại rồi kể lại mọi chuyện. Bố mẹ Giang Tâm Liên vừa đến khu nhà này tìm mẹ, đòi mẹ giao nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ còn muốn vào nhà mình, nhưng mẹ không đồng ý. Không ngờ, bọn họ lập tức đến báo công an, nói rằng nó mất tích. Lại còn khai với cảnh sát rằng trước khi mất tích, nó có liên hệ với gia đình mình. Vậy nên công an mới tìm đến đây. Lục Phi đẩy xe vào chỗ đậu, nói, con đoán họ sẽ báo án khi không tìm thấy Giang Tâm Liên. Mẹ, vậy mẹ đã nói gì với cảnh sát? Mẹ nói Giang Tâm Liên không mất tích, chỉ là chịu áp lực từ bố mẹ nên đã ra nước ngoài làm việc. Lục Phi cau mày, mẹ nói vậy, chẳng phải sau này khi tìm thấy, cảnh sát sẽ tiết lộ cô ta đang ở đâu sao? Con yên tâm, hai đồng chí ấy bảo chỉ cần xác nhận nó an toàn là được. Họ sẽ giữ kín thông tin, không thông báo cho bố mẹ nó đâu. Nghe vậy, Lục Phi mới giãn mày, yên tâm phần nào. Hai ngày sau, cuối tuần, người giúp việc lấy tờ Hải thị thần báo từ hòm thư, Đó là tờ báo mà bưu tá vừa đưa đến. Ở thời điểm này, báo chí là cách duy nhất để cập nhật tin tức về thế giới bên ngoài. Gia đình không chỉ đặt báo, mà còn đăng ký nhiều loại tạp chí khác. Như thường lệ, Lục Quốc An ngồi trên sofa, cầm tờ báo đọc sau bữa sáng. Một bản tin nhỏ thu hút sự chú ý của ông, thi thể một người phụ nữ được phát hiện ở hạ lưu sông thành phố Hải Thị. Dưới bản tin có ảnh minh họa, dù không rõ nét, nhưng vẫn thấy được xác chết Trương Phình nổi lập lờ cạnh trụ cầu. Lục Quốc An buông tờ báo, trầm ngâm nói, hàng năm ở hạ lưu con sông này đều có người chết đuối, chính quyền chẳng làm tròn trách nhiệm. Một người khác trong nhà lên tiếng, cũng không hẳn, đa phần chết đuối là do mùa hè người ta ra sông bơi lội mà không biết bơi. Bên sông có bảng cảnh báo rồi, có bảng cảnh báo thì có ích gì, còn người mù chữ thì sao? Lẽ ra chính quyền phải dựng hàng rào dọc sông, rồi đẩy mạnh tuyên truyền. Có thế mới tránh được tai nạn. Quả thật việc tuyên truyền chưa làm tốt. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác, chẳng ai để tâm đến vụ án kia nữa. Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ, Lục Phi sẽ đưa hai đứa nhỏ đi gặp Giang Tâm Liên. Và Thanh Thanh háo hức hỏi, bố ơi, khi nào mẹ về vậy? Cách Trương.